Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 879, tuyết rơi đầy trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mang nói lạnh lùng, lại để kinh doanh vào kinh, phối hợp với lũ ngu đó, làm phàn bệ hạ cảm thấy, cái ngôi hoàng đế Đại Minh này nhất định phải là ngươi mới được, hay là họ nhất định sẽ trung thành tuyệt đối. Lâm Mang bước lên phía trước, tiện tay đập vào đỉnh đầu Chu Ứng Khôi, lạnh lùng nói, có biết tội danh của việc tùy tiện dẫn quân vào thành là gì không? Lời vừa dứt, đầu Chu Ứng Khôi lập tức nổ tung tại chỗ. Chu Thường Lạc khẽ run rẩy, tay cầm đao cũng run lên, không nhịn được nhắm mắt lại. Lâm Mang lại lần nữa đứng sau lưng Trịnh Thừa Hiến, thản nhiên nói, biết hắn ta là ai không? Thân phụ của hiền phi của tiên đế, ông ngoại của em trai ruột bệ hạ. Lâm Mang cười nhìn Chu Thường Lạc, hứng thú nói, hắn ta muốn đưa ai lên làm hoàng đế, bệ hạ nghĩ sao? Tâm tư Chu Thường Lạc bỗng nhiên chấn động rất mạnh, ánh mắt hắn chằm chằm nhìn Trịnh Thừa Hiến. Lâm Mang quay người đi về phía ngoài điện, cười nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói, là hoàng đế có thể có tâm tư của riêng mình, nhưng không được để thần tử giật dây. Bản hầu không có hứng thú với ngôi vị của bệ hạ đâu. Chuyện như vậy, bản hầu không mong có lần sau. Tất nhiên, nếu khi nào bệ hạ cảm thấy mình thực sự nắm chắc, cũng có thể thử xem. Đại Minh đã mất đi một vị hoàng đế rồi. Thời cuộc hiện nay bất ổn, loạn lạc khắp nơi vừa mới được dẹp yên. Hắn không muốn thiên hạ lại rơi vào cảnh hỗn loạn nữa. Lâu sau, bên trong Phụng Thiên Điện bỗng vang lên tiếng la thảm thiết. Máu tươi theo bậc thang của Phụng Thiên Điện từ từ chảy xuống. Tuyết rơi đầy trời, những bông tuyết từ trên trời rơi xuống càng lúc càng lớn, dần dần phủ lên mặt đất thành một lớp rất dày. Tiếng kêu khóc trong Phụng Thiên Điện đột ngột dừng lại. Gió lạnh từ phương Bắc thổi tới. Lâm Mang bước ra khỏi Phụng Thiên Điện, đứng trên bậc thang đá, phóng tầm mắt nhìn khắp hoàng thành. Trước điện, rất nhiều cẩm y vệ chỉnh thích cầm đao đứng thẳng, vẻ mặt lạnh lùng. Các binh lính và tướng lĩnh thân vệ thỉnh thoảng liếc nhìn Phụng Thiên Điện. Khi Lâm Mang trở về, mọi người mới hiểu tại sao Nghiêm Giác lại kiên quyết gọi họ đến trước Phụng Thiên Điện. Hóa ra tất cả những điều này đều đã được lên kế hoạch từ trước. Tâm trạng của mọi người không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Nỗi sợ hãi trong lòng vẫn chưa dứt. Không ai ngờ rằng vị Vũ An hầu này lại sắp đặt một ván cờ lớn như vậy. Thậm chí còn không tiếc giả chết để lừa gạt những kẻ có lòng tạo phản. Và cảnh tượng ngày hôm nay càng khiến họ được tận mắt chứng kiến sức mạnh thực sự của truyền thuyết về lục địa chân tiên. Nhiều người thậm chí còn thầm đoán, liệu Vũ An hầu có cướp ngôi đoạt vị, tự mình ngồi lên long ỷ không? Nếu Vũ An hầu thực sự có ý định như vậy, họ phải làm sao? Rất lâu sau, Lâm Mang khẽ cười một tiếng, giọng điệu bình tĩnh nói, địch ứng, đình trong hậu cung thông đồng với ngoại thích, mưu đồ xoán ngôi, xử theo tội, mưu phản, đại học sĩ nội các địch ứng đình tham gia vào cuộc nổi loạn. Chu Di cửu tộc, Lâm Mang không ngừng đọc tên từng quan viên, đồng thời tuyên bố họ sống hay chết. Cuộc đấu tranh trên triều đình vốn dĩ như vậy, không phải ngươi chết thì là ta mất, không có chỗ cho sự thương xót một chút nào. Cho dù có thực sự tha cho họ một mạng, họ cũng sẽ không biết ơn, ngược lại còn khiến họ có cảm giác an toàn giả tạo. Triều đình không thiếu nhân tài, một chức quan không biết có bao nhiêu người nhòm ngó, vừa hay hãy dọn sạch đám người này, đưa một nhóm người mới lên, loạn đảng cũng sẽ hoàn toàn chấm dứt. Tôn Ân khẽ thở dài, tiến lên nói lời xin lỗi. Xin lỗi, may mà ngươi đã trở về. Lâm Mang lắc đầu nói, chuyện này không liên quan đến ngươi. Đây không phải là điều mà ta và ngươi có thể đoán trước được. Sự xuất hiện của Bạch Liên giáo và Mật Tông cũng nằm ngoài dự liệu của hắn. Mặc dù lần này hắn ta thực sự muốn câu cá, nhưng mục tiêu của hắn ta là Phật Môn, chỉ là không ngờ rằng những người của Phật Môn lại không xuất hiện. Mà, thay vào đó là những người của Mật Tông và Bạch Liên giáo. Khi đội thuyền sắp trở về, hắn ta đã quay trở lại trước. Ban đầu, hắn ta trở về vì cuộc nổi loạn ở Bá Châu, nhưng không ngờ rằng lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Lâm Mang nhìn Tôn Ân, giọng trầm trọng nói, giao chuyện kinh thành tạm thời cho ngươi, ta phải đi Bá Châu một chuyến. Dứt lời, Lâm Mang bước một bước, bóng người trong tích tắc biến mất tại chỗ. Cuộc biến động ở kinh thành, với sự xuất hiện của Vũ An Hầu, cũng chính thức kết thúc, nhưng đối với bách quan ở bên ngoài hoàng cung mà nói, đến giờ họ vẫn chưa biết tình hình bên trong hoàng cung ra sao. Nhiều người vẫn đang chờ đợi cuộc chiến trong hoàng cung hạ màn, chờ trời đổi ngày mới. Cách chương